Chương 205, bởi vì đều là tổ kỳ ô mỉ sai vô hạn kiếm chế sĩ dự trợt quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đột kích xà mù ải. Vừa dứt lời vô số bánh răng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người, cùng lúc đó trên bầu trời xà mù ải dẫn theo mâu thuẫn kiếm thẳng tắp bắn vọt. Đừng hòng trốn lao xuống bên trong, xà mù ải dịn xạ dịn gẳng chừng một cái. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in ông to lớn hấp lực khóa chặt sĩ dự các loại người. A đột nhiên tổ kỳ ô mì một tiếng kinh hô, thân thể của hắn không bị khống chế bay lên, đồng thời tuyệt vọng nhìn xem càng ngày càng xa sĩ dịu bọn người, hắn bị vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in hút đi. Bả vai thụ thương tổ kỳ ô mì bay tới, đang muốn công kích xà mù ải biến sắc, lúc đầu chạm kích đông nhiên ngừng giữa không trung. Mà tổ kỳ ô mì bị xà mù ải một cái tay khác bắt lấy, thân thể dừng ở trên không. Giờ này khắc này tổ kỳ ô mì tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn trước mắt gần trong gang tấc mâu thuẫn kiếm, thật sâu nuốt thở ra một hơi. Chỉ cần hơi sai sót 1 cm hắn liền sẽ bị mâu thuẫn kiếm xé thành mảnh nhỏ, hắn cảm giác bản thân tâm bẩn đều muốn nhảy ra ngoài. Nhưng vào lúc này sĩ dịu vô hạn kiếm chế hoàn thành, trong chớp mắt tất cả mọi người bị hắn kéo đến cố hữu kết giới, hoàn toàn biến mất tại xà mù ải trước mắt. Vẫn là trốn a, xà mù cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào sĩ dịu bọn người rút lui. Tiếp lấy hắn quay đầu trên tay tổ kỳ ô mì, sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Tổ kỳ ô mì nhìn thấy xà mù ánh mắt khoan thai cười một tiếng, cực khả năng duy trì ưu nhã. Chúng ta lại gặp mặt, xà mù ải các hạ. Tổ kỳ ô mì đầu đầy mồ hôi lạnh miễn cưỡng vui cười, dù sao đánh người không đánh người mặt tươi cười. Ha ha! Xà mù ải cười lạnh, thu hồi mâu thuẫn kiếm liền là một quyền đánh trên mặt của hắn. Phanh phốc ca một tiếng hét thảm từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Kỳ Ô Mi bị đánh đến một mặt mẫu bức, hoàn toàn không biết xả mù ải vì cái gì đánh hắn. Có lẽ lúc này giết hắn, hắn còn có thể lý giải, nhưng là cái này nơi chút giận ẩu đã rõ ràng cũng không phải là có chuyện như vậy. Vì cái gì đánh ta bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, Tô Kỳ Ô Mi thận trọng hỏi xả mù ải. Xả mù ải nhếch miệng lên, vui vẻ nói, bởi vì đều là Tô Kỳ Ô Mi sai. Đây là ý gì? Tổ kỳ ô mì một mặt ngộng bức nhìn xem xà mù ải, rất muốn biết ý tứ của những lời này. Chỉ tiếc hắn cả một đời cũng sẽ không hiểu ý tứ này, cái này thần bí vấn đề cũng chỉ có ở đây xà mù ải biết. Xà mù ải vì rộng rãi đồng bào đem tổ kỳ ô mì đánh, lần nữa hẳn là khen thưởng một đợt. Sơ qua, xà mù ải dẫn theo tổ kỳ ô mì hạ xuống. Hai người đứng tại phế tích bên trong, hiện tại phế kỳ đã bị hủy diệt non nửa. Gai ạ cùng ạ lệ ạ thủ đoạn xưa nay sẽ không giảng tình nghĩa, đây chính là khống chế lực. Trung quanh người may mắn còn sống sót rên rỉ kêu khóc, càng nhiều là tuyệt vọng trầm mặc. Thật thảm. Tô Kỳ Ổ Mì nhìn xem trung quanh tình huống nhịn không được sợ hãi thán phục một màn đáng sợ này. Sạ mù ai nghe xong ghé mắt nhìn về phía hắn, sau đó nói, cái này còn không phải là lỗi của các ngươi. Có ý tứ gì? Tô Kỳ Ổ Mì một mặt không rõ ràng cho lắm nhìn xem sạ mù ai. Trong lòng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Vì cái gì hắn sẽ nói cùng chúng ta có quan hệ? Chúng ta căn bản cũng không có có thể kiệt tác ra loại chuyện này, có thể hình thành thiên thai chỉ có nghĩ tới đây hắn dừng lại, phảng phất tại thời khắc này hắn hiểu được xả mù ai lời nói. Trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn kỳ biến, khó có thể tin nhìn xem xả mù ai. Ngươi là đang lừa ta đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Xả mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên tổ kỳ ô mì. Giờ khắc này hắn nghĩ tới một cái chuyện thú vị. Xúi dục tổ kỳ ô mì trong lòng của hắn triển lộ ra nụ cười tà ác, dấu dếm răng nanh tuyệt đối sẽ trở thành đòn công kích chí mạng. Làm sao có thể, không chế lực nhưng là vì bảo hộ cái thế giới này mới tồn tại. Tổ kỳ ô mì từ anh linh miệng bên trong biết được không thiếu liên quan tới không chế lực sự tình, dù sao lần này hồ lì gờ dẻo chiến tranh, không đúng. Cái này đã không thể xưng là hồ lì gờ dẻo chiến tranh rồi, mà là một trận chống cự xâm lấn bảo vệ chiến. Ngươi thật cho rằng như vậy sao? Xả mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên tổ kỳ ô mì, sau đó nhàn nhã nói, như vậy ngươi giải thích thế nào vòi rồng sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện, thiểm điện sẽ trùng hợp như vậy rơi vào trên người của ta? Phải biết là phử kỳ cũng không phải có thể xuất hiện vòi rồng địa phương. Lời này vừa nói ra, tổ kỳ ô mì coi như không muốn tin tưởng QNZ phải tin tưởng. Nam cuốn vợ ở. Hố chín chỉ là hắn khó có thể tin, chuyện này quá đột ngột. Ngơ ngác đứng tại chỗ khát vọng nhìn qua xà mù ải, hắn khát vọng từ xà mù ải miệng bên trong nghe được đây là gạt người. Nhưng mà xạ mù không thèm để ý chút nào nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta thực sự nói thật. Bằng không ngươi có thể đi trở về hỏi một chút anh linh nhóm, các nàng khẳng định so ngươi càng rõ ràng hơn cái gì là khống chế lực. Dù sao các nàng thế nhưng là cùng khống chế lực ký kết khế ước người, tin tưởng biết một chút tuyệt mật sự tình. Cái này Tổ Kỳ Ô Mì nghe đến đó kinh ngạc nhìn xem xạ mù ải hỏi, ngươi đây là muốn thả ta đi đúng vậy à, làm sao ngươi còn muốn ta mời ngươi ăn cơm, sao ngươi tốt nhất đừng lại xuất hiện tại Jin cùng xạ cụ dạ trước mắt, mặc dù bây giờ ta có lẽ sẽ không đối ngươi làm ra cái gì, nhưng là nói không chừng lần sau liền không đồng dạng. Xạ mù ải vừa mới nói xong, phát ra sát ý không bàng bạc sát ý Tổ Kỳ Ô Mì cảm giác được khủng hoảng, thật sâu hấp khí một ngụm sau đó nuốt xuống. Ta đã biết. Hắn gật gật đầu đáp lời, sau đó kéo lấy thụ thương thân thể hướng phía nơi xa đi đến. Khi Tổ Kỳ Ổ Mì đi xa về sau, Sạ Mù quay đầu nhìn về phía Tổ Kỳ Ổ Mì rời đi phương hướng cười ha hả nói, bước đầu tiên, hoàn thành. Chúng ta còn sẽ gặp mặt, Tổ Kỳ Ổ Mì. Tin tưởng lần này trở về nhất định sẽ hỏi liên quan tới khống chế lực sự tình, mà anh Linh nhóm là tuyệt đối sẽ không nói thật. Đến lúc đó ngươi còn sẽ tới tìm ta. Lúc kia liền là bước thứ hai. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Tổ Kỳ Ô Mì rời đi phương hướng, tâm tình vui vẻ cười. Thành thị hình dạng để Tổ Kỳ Ô Mì càng ngày càng kinh hãi, hủy diệt phong ốc, từ phế tích bên trong chạy xuôi đi ra máu tươi, phảng phất giờ khắc này Phụ Kỳ đang khóc. Làm Phụ Kỳ Chu Cô tờ thứ nhất, Tổ Kỳ Ô Mì thật sâu cảm giác đến giờ phút này là luyện ngục. Mặc dù làm ma thuật sư hắn đối tình cảm nhìn mười phân nhạt, nhưng bây giờ hết thảy chung quanh phảng phất tựa như là báo hiệu lấy tương lai của hắn. Nếu như khống chế lực thật sự là sẽ không để ý thương vong tiêu diệt xạ mù ải, như vậy hắn rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Hoặc là nói toàn bộ phụ ký đều sẽ trở thành vật hy sinh khống chế lực đến cùng là dạng gì tồn tại hắn bắt đầu để ý khống chế lực, khắp khuôn mặt là thật sâu kiêng kỵ.